Thái cổ cuồng ma, chương 722, tinh thần gầm thét đồ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt tinh thần tranh đoạt chiến đã qua 3 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong 3 năm này, tinh thần tranh đoạt chiến phát sinh sự tích cơ hồ truyền khắp 4 đại tinh thần các xó xỉnh. Trong đó, sát thần Lý Hữu Tài không thể nghi ngờ là nghị luận tiêu điểm. Mà ở thiên huyền tinh thần đã bị truyền nát sự tích lại tại cái khác 3 đại tinh thần truyền ra. Ở cộng thêm lần này tinh thần tranh đoạt chiến, trước không có người sau cũng không có người, chưa từng hiện thân, lại đoạt được đạo cảnh tam trọng bên dưới hạng nhất, trực tiếp để cho bách luyện cổ tông từ khốn long tinh thần trở lại thiên huyền tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, ở toàn bộ 4 đại tinh thần, sát thần Lý Hữu Tài tên không người không biết không người không hiểu. Đúng như thiên hạ ai người không biết quân. Ở 4 đại tinh thần phí phí dương dương lúc, Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ, Vạn Trọng Chiến Tông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm đó, một tên quần áo tả tơi, thương tích khắp người, sưng mặt sưng mũi tu sĩ xuất hiện ở Vạn Trọng Chiến Tông cửa. Ở tu sĩ phía sau đi theo một tên mặc hôi y, mặt đầy hung lệ. Mặt đầy hung ác chi tướng thanh niên. Người tới người nào? Một đạo chợt quát tiếng đột nhiên nổ tung. 3 tên thanh niên chấn thủ tông môn thanh niên đệ tử đạp không bay tới. Dẫn đầu là một gã thiên nhân cảnh đỉnh phong. Hăm hở bạch y thanh niên. Chỉ bất quá, 3 người này lúc này thần sắc có chút sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết. Nếu như không là bọn hắn vừa vặn tuần du ở tông môn miệng, thần thức căn bản phát hiện không đến người. Hơn nữa, 2 người này lại trực tiếp xuyên qua hộ tông đại trận. Làm sao không để cho 3 tên đệ tử sợ hãi? Dẫn đầu bạch y thanh niên như lâm đại địch, nhìn quần áo tả tơi, sưng mặt sưng mũi tu sĩ, lại nhìn một chút kia mặt đầy hung lệ thanh niên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bí mật truyền âm để cho sau lưng đệ tử vào tông bẩm báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long phi, ngay tại một tên đệ tử chuẩn bị tiến vào bên trong tông lúc. Một đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Dẫn đầu bạch y thanh niên thân thể rung một cái. Kinh nghi nhìn trước mắt sưng mặt sưng mũi tu sĩ. Nhưng bởi vì tu sĩ này trên mặt xanh một miếng. Hắc một khối. Cho tới căn bản không nhìn ra vốn là bộ dáng. Có thể thanh âm này lại để cho đệ tử áo trắng cảm giác có chút quen thuộc. Hắn kinh nghi nói: ngươi là? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ. Được, ta có việc tân tiến tông. Cả người lam lũ, sưng mặt sưng mũi tu sĩ khoát khoát tay, liền bước nhanh hướng tông môn đi tới. Tần Vũ. Đệ tử áo trắng mặt hiện lên vẻ hồ nghi vẻ. Danh tự này để cho hắn có chút quen thuộc. Nhưng sau đó hắn nghĩ đến cái gì? Cả người như bị sét đánh như vậy ngay tại chỗ. Hai mắt trừng tròn xoe. Nhìn Tần Vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng lại, kia đứng ở đệ tử áo trắng sau lưng đệ tử mở miệng quát lên. Định ngăn cản, dừng tay. Đệ tử áo trắng bỗng thức tỉnh, quay đầu quát to, sau đó, hắn cung kính hướng cả người lam lũ tu sĩ nói. Long phi gặp qua Tần sư huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta còn có việc, đi trước một bước, lời nói không rơi, 2 người đã biến mất không thấy gì nữa. Đường kính tiến vào Vạn Trọng Chiến Tông, kia bị đệ tử áo trắng quát đệ tử sắc mặt có chút cứng ngắc. Vừa giận không dám nói nhìn đệ tử áo trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi trách ta quát ngươi. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi đây là đang tìm chết. Biết không? Đệ tử áo trắng lạnh lùng nói. Hắn chính là võ quốc hoàng tử Long Phi. Đệ tử kia trên mặt cứng ngắc. Đạo, hắn không phải là kêu Tần Vũ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là kêu Tần Vũ. Nhưng hắn còn nói vương tinh thần. Khiến cho Lý Hữu Tài. Long Phi cười lạnh nói. Lý Hữu Tài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tên đệ tử kia như bị sét đánh. Trong nháy mắt ngây ngô như gà gỗ. Trong mắt lộ ra nồng nặc không dám tin. Hắn thật là Lý Hữu Tài. Có thể bộ dáng kia của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới chính là Tần Vũ. Rời đi chư thiên di chỉ sau. Tần Vũ liền ngựa không ngừng vó câu chạy đến vạn trọng chiến tông. Thời gian cấp bách, mà nạp hư giới trong chuẩn bị y phục đã dùng xong. Tần Vũ cũng không kịp đi mua áo quần. Về phần cả người thương, cũng không biết khóc lão nhân trong công kích hàm chứa lực lượng gì. Lại để cho Tần Vũ trên người thương rất lâu cũng khôi phục không? Sau nửa giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn trọng chiến tông tổ tư, vương đồ, liệt ngao, đường trọng cùng với một tên mặc giản dị lão giả. Nhai tí chi vương đứng ở tổ tư ra. Chẳng biết tại sao Tần Vũ đột nhiên sẽ chạy đến vạn trọng chiến tông đến. Càng không biết Tần Vũ như thế nào là chật vật như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đứng ở tổ tư bên trong lam lũ bóng người. Bọn họ đều là trố mắt nhìn nhau. Đều là lơ ngơ. Không biết rõ Tần Vũ vì sao lại chạy đến vạn trọng chiến tông đến. Hơn nữa còn yêu cầu đến tổ tư. Càng để cho bọn họ không biết rõ là Tần Vũ vì sao thành bộ dáng như vậy. Tổ tư bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tổ tư chỗ cao nhất treo một bức tranh. Bức họa này là vạn trọng chiến tông khai sơn tổ sư chính tay viết làm. Trong bức tranh, vẽ một người mặt bên. Từ mặt bên đến xem. Đây là danh lão giả lưng còng diện mục dữ tợn. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Đang phát tiết nội tâm vô tận lửa giận cùng không cam lòng. Ở tại trên đỉnh đầu. Chính là mênh mông tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì tổ sư Vương Thanh đối với bức họa này không nói chữ nào duyên cớ. Đưa tới vô số đệ tử đối với bức họa này liên tưởng nhẹ nhàng. Suy đoán ngôi sao này trong bản vẽ mô tả dữ tợn lão giả là ai? Tại sao tổ sư Vương Thanh sẽ đem bức họa này treo ở tổ tư chỗ cao nhất? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói, người trong bức họa này là tổ sư Vương Thanh người dẫn đường. Cũng có người nói đây là tổ sư Vương Thanh sư tôn. Cũng có người suy đoán đây chính là Vương Thanh tổ sư tự mình. Dĩ nhiên, nhiều người hơn cho là, bức họa này cất giấu nào đó bí mật. Sưng mặt sưng mũi, quần áo tả tơi Tần Vũ đứng ở tổ từ trong. Nhìn vạn trọng chiến tông truyền thừa vô số trở thần bí bức họa. Giữa hai lông mày mang theo một phần không vui nói. Vương Thanh, tiểu tử ngươi đối với ta oán niệm tương đối trọng à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không chỉ có nhiều chút không nói gì. Này họa quyền trong lão giả lưng còng chính là bị u minh bàn niết độc sáng chói hắn. Nhiều năm như vậy, ta ham hở thời điểm ngươi liền quên. Hết lần này tới lần khác đem ta dầu cạn đèn tắt thời điểm vẽ xuống tới. Vậy liền coi là, lại vẽ hay là ta phát tiết nội tâm thống khổ lúc bộ dáng. Chẳng lẽ, ta ở trong lòng ngươi duy ấn tượng đầu tiên chính là chỗ này như vậy không chịu nổi. Tần Vũ khổ sở tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy là oán trách, nhưng để cho Tần Vũ làm rung động là bức họa này mô tả trông rất sống động. Bất kể là cảnh, hay lại là người đều cùng ngày xưa giống nhau như đúc. Có thể thấy, Vương Thanh ở trên bức họa này hoa tâm huyết, ngước nhìn bức họa, suy nghĩ như nước thủy triều, ước chừng qua mấy giờ sau. Tần Vũ mới thở dài, xoay người liền rời đi tổ tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Hữu, ngươi xem ra tinh thần gầm thét đồ bí mật. Ngay tại Tần Vũ đi ra tổ từ lúc kia, Mặc Giản Dị lão giả đột nhiên bước nhanh đi tới trước. Khẩn cấp dò hỏi, Vương Đồ, Đường Trọng, Liệt Ngao ba người cũng khẩn cấp nhìn Tần Vũ. Dù sao, Tần Vũ ở tổ từ trong ước chừng đứng mấy giờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ hẳn là nhìn ra tinh thần gầm thét đồ bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bí mật, Tần Vũ thần sắc cứng ngắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Thanh Thiên tính thật thà biết điều. Bất thiện lời nói. Nhưng hắn tuyệt đối là tối nhớ bạn cũ. Trọng nhất cảm tình người. Lấy hắn đối với Vương Thanh biết. Vẽ xuống bức họa này mục đích. Chỉ sợ là khích lệ chính hắn cố gắng tu luyện một ngày nào đó vì chính mình báo thù. Mục đích chỉ như vậy mà thôi. Nhưng không nghĩ, đồ ở Vương Đồ chờ trong lòng người cuối cùng hàm chứa nào đó bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tần Vũ lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, có lẽ là cơ duyên chưa đến. Ta từ quan sát kỹ mấy giờ, cũng không phát hiện bí mật gì. Ở Giản Dị lão giả, Vương Đồ đám người nửa tin nửa ngờ bên dưới. Tần Vũ rời đi tổ tư, đi cho phép mộ thanh chỗ đỉnh núi, hỏi thăm mẫu thân tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.